Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Vạn Lý chạy gấp đến cứu giúp, nhìn ngón tay chảy xuống nhẫn, Trạc Diễm có nháy mắt giật mình nhiên, không, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi, nhẫn làm sao có thể đột nhiên rơi xuống, khẳng định là nha đầu kia đối hắn đùa, Trạc Diễm nỗ lực áp chế bản thân không ngừng lạnh cả người tâm. Lại dụng thần thức đem nhẫn đảo qua, chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều đang run run nhẫn vậy mà đột nhiên liền không có nàng gì hơi thở. Hết thảy tới như thế đột nhiên, biến mất như vậy sạch sẽ, làm sao có thể, nàng không có việc gì, nàng không có việc gì. Mạnh theo tu luyện thất đi ra, Trạc Diễm vừa ly khai bản thân cung điện, mã liền có thị vệ đứng ở phía sau hắn, điện hạ. Ngài bế quan xuất ra, đáng chết, vì sao tại đây mấu chốt thời điểm, hắn mẫu thân nhân còn là như thế này bám dai như đỉa xem hắn. Trạc Diễm lạnh ánh mắt hướng phía sau hai người đảo qua, bản điện hạ làm chuyện gì chẳng lẽ chỉ. Điểm các ngươi hai cái hội báo, nói xong, dẫm trận tại chỗ liền đi, hai gã thị vệ thấy thế, vội vàng cùng, hai người đều có cảnh tam giai tu vi. Coi chừng một người cảnh tu vi Trạc Diễm, nhưng là dư giả, trong lòng sốt ruột thật muốn đem hắn bức điên rồi. A Lăng không có khả năng vô cớ chặt đứt nhẫn cấm chế. Như vậy nhất định là có ngoại lực. Trạc Diễm kiềm lại muốn nhảy ra yết hầu trái tim, hướng về hoa viên sau ôn tuyền đi đến. Bản điện hạ muốn đi phao ôn tuyền, các ngươi hai cái cũng muốn đi theo phao sao. Trạc Diễm ánh mắt quét về phía hai người. Thanh âm lạnh như băng lộ ra vị giả uy nghiêm mần đi, điện hạ thỉnh chậm rãi phao. Chúng ta ở bên ngoài chờ. Hai người nói xong, vòng quá rộng rãi bình phong, canh giữ ở ôn tuyền xuất khẩu hành lang dài chỗ. Hai người mới vừa đi, Trạc Diễm liền nhanh chóng nhảy vào ôn tuyền trì, không ngừng mà lặn xuống. Mấy ngày nay tới giờ, hắn theo hoàn toàn không hiểu kỹ năng bơi, đến dần dần học biết bơi. Trời biết hắn trả giá bao nhiêu nỗ lực, mới vượt qua khi còn nhỏ hậu bị người làm hại, cơ hồ nghịch thủy mà tử ám ảnh trong lòng, liền là vì trong lòng hắn luôn luôn đều có một cái ý niệm trong đầu. Hắn phải cái gì đều sẽ, như vậy tài năng ở gì thời điểm, đều có thể bảo vệ người mình thích, theo không ngừng lặn xuống, phía dưới thủy càng ngày càng nóng, mà ra thủy khẩu chỗ, đã có một tia dị ánh sáng. Điều này cũng là hắn ở một lần học tập bơi lội thời điểm phát hiện. Kỳ thực Thiên Ma Cung còn có khác hồ nước cùng sông nhỏ. Nhưng mà chỉ có này ôn tuyền là thuộc loại bọn họ đích mạch. Mà mỗi lần hắn ở bên trong, liền không có bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Cho nên, hắn mới có thời gian ở trong này một người học tập bơi lội. Mà không để cho người khác nhìn đến bản thân duy nhất yếu ớt một mặt. Trạc Diễm hướng về cái kia dị ánh sáng địa phương bơi đi. Càng tiếp cận nơi đó, thủy ôn càng cao, mà đồng thời, có hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng ở nơi đó hội tụ. Nhất là hấp lực, mà là sức giãn, Trạc Diễm thân hình nhất hoa, ở nhờ hấp lực, mạnh hướng thủy khẩu chỗ bơi đi, chỉ cảm thấy bản thân thân thể tốt giống như đột nhiên trải qua một cái trắng mịn bình khẩu thông. Thường, tiếp theo. Trước mắt hết thảy biến đổi, hắn đã thân ở cho một cái ám hà chi, này ám hà liên tiếp phụ cận một chỗ dãy núi lửa nham. Bởi vậy độ ấm phá lệ cao, nhưng mà, hắn sở dĩ lựa chọn này phương hướng liền là vì, này ám hà tận cùng đó là Cửu Tiêu Thiên Vực một gã có tiếng luyện khí tông sư sở trụ địa phương. Mà hắn luyện chế một loại hộ thân pháp bảo, có thể nhường tu vi không đến cảnh lục cấp hắn. Thuận lợi thông qua truyền tống trận đi trước Vô Nhai Đại Lục, tế ra kết giới bảo vệ bản thân để tránh bị phòng. Trạc Diễm sử xuất cuộc đời lớn nhất khí lực đi phía trước bơi đi. Của hắn A Lăng có lẽ đã không có thời gian, hắn không dám đi tưởng của nàng thần thức có phải không phải đã tịch diệt. Chỉ có thể an ủi bản thân, nàng hẳn là gặp cái gì nguy hiểm, rơi xuống người nào thủ, một đường cực nhanh lạn. Cuối cùng là đền ám hà tận cùng, Trạc Diễm nhìn núi lửa nham phía dưới một chỗ màu vàng lợt phòng ở khi. không khỏi hít sâu một hơi. Xin hỏi Loan Loan đại sư khả ở. Trạc Diễm gõ cửa nói. Sau một lúc lâu, mới có một thanh âm lười biếng nói ai. Thiên Ma Cung Trạc Diễm Mân Nị Ân. Thiên Ma Cung người thừa kế. Thế nào hôm nay có không tới đây? Thanh âm hơi chút có một tia hứng thú. Lại như trước không có mở cửa. Ta nghĩ đến cầu hộ giới pháp bảo. Thỉnh Loan Loan đại sư thành toàn. Trạc Diễm đi thẳng vào vấn đề. Hộ giới pháp bảo, Loan Loan đại sư mở ra cửa phòng. Một mặt vừa tỉnh ngủ bộ dáng nói, ngươi muốn hạ giới bản thân tìm mẫu thân ngươi đó là. Đến ta chỗ này, là muốn chạy trốn. Vãn bối ý tưởng thỉnh đại sư không cần đoán. Chỉ thỉnh đại sư có thể ban thưởng một quả hộ giới pháp bảo. Chờ ta xong việc sau, tất làm thâm tạ. Hộ giới pháp bảo tuy rằng không là cái gì trọng yếu gì đó. Bất quá ngược lại cũng là luyện khí tông sư tài năng luyện chế. Cho nên, ta có thể cho ngươi một viên, cho ngươi an toàn đi tới đi lui. Bất quá, ngươi khiếm ta một cái nhân tình, về phần là cái gì, ngày khác ta lại bẩm báo, ngươi có bằng lòng hay không? Hắn đã không có thời gian. Trạc Diễm lập tức gật đầu nói, hảo. Gặp Trạc Diễm mâu rõ ràng vội vàng, lại nghe thấy được Trạc Diễm thân ám hà hương vị. Loan Loan đại sư cười nói, xem ra ngươi là trốn tới. Như vậy đi, ta người tốt làm được đề, liền lại đưa ngươi một con thuyền phi hành khí. Ngươi có phi hành khí, mẫu thân ngươi hẳn là tạm thời truy không ngươi. Kia rất cảm tạ, Trạc Diễm vội vàng nhận lấy hộ giới pháp bảo cùng phi hành khí. Đối Loan Loan đại sư chắp tay, liền đạp phi hành khí nhanh chóng rời đi, nhìn phía chân trời chợt lóe rồi biến mất quang ảnh, một thân không kềm chế được giả dạng Loan Loan đại sư như có đăm chiêu. Lúc này, một gã hồng y nữ tử theo một cái cánh hoa thông thường phi hành khí xuống dưới. Đi đến Loan Loan đại sư trước mặt, nói, sư phụ, ngươi nhìn cái gì đâu? Hồng y a, sư phụ vừa mới tặng nhân này nọ. Không biết vì sao, luôn cảm thấy tương lai thu về trở về càng nhiều, cho nên có chút cao hứng, lại có chút chờ mong, Loan Loan đại sư vuốt vuốt không tồn tại chòm râu nói. Gì, sư phụ giống như thật lâu không có như vậy đối cái gì vậy cảm thấy hứng thú. Nghe Hồng Y cười nói, ngươi đưa cho ai? Thiên cơ, không thể tiết lộ, Loan Loan đại sư thu hồi ánh mắt, đẩy cửa đi đến tiến vào. Mà lúc này, hai gã thị vệ chỉ cảm thấy Trạc Diễm phao ôn tuyền thời gian khá dài. Vì thế thử bàn kêu, điện hạ. Nhưng mà, kêu vài tiếng nhưng không có gì hưởng ứng. Nhịn không được chạy chậm đi đến bình phong chỗ. Vòng quá bình phong vừa thấy. Sương mù lượn lờ hạ. Nơi nào có bọn họ điện hạ thân ảnh. Hai gã thị vệ cả kinh. Lập tức nhanh chóng đi đến Trầm Tuyết Quân chỗ. Nơm nớp lo sợ hội báo nói, tôn sao, đại điện hạ không thấy. Lúc này, một đường bay nhanh Trạc Diễm đã đi tới truyền tống trận chỗ. Theo phi hành khí nhảy xuống, Trạc Diễm đi đến truyền tống trận tiền, lấy ra hộ giới pháp bảo, đưa vào linh khí sau. Hộ giới pháp bảo liền lập tức hình thành một cái cực cụ co giãn quang màng. Đem Trạc Diễm hộ ở tại bên trong, cùng lúc đó. Trạc Diễm lấy ra linh thạch, để đặt ở truyền tống trận ao tàu chỗ, một đoàn linh khí lóe ra dưới, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo, đầu nặng bước nhẹ choáng váng cảm đập vào mặt mà đến. Không biết qua hồi lâu, hắn lại trợn mắt khi, dĩ nhiên thân ở vô nhai đại lục, hết chương.